Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 622, chương 625, đánh xuyên qua hồn hà bên. Hoang Thiên Đế chỗ Lưu Hợp Nhất, ngươi sai rồi, ta không phải là bị ăn mòn, mà là cầu mới cầu biến, vì báo thù, vì đột phá, chủ động đi tế tự, tìm tới một cái dẫn tới hồn hà cổ lộ, khẩn cầu tiếp thu ta, chân chính thăng hoa, bỏ qua qua lại, sinh vật kia mở miệng, không làm sao lạc lối, còn nhớ năm đó rất nhiều chuyện, hắn bây giờ đang ở cười, kết quả lệch qua bên tai miệng lộ ra bạch cốt, lại thêm vào đầy mặt u, vô số nhãn cầu cổ động nước mù đang chuyển động, sền sệt không gì sánh được, thực sự quá dữ tợn đáng sợ rồi. Người nguyên bản là dị vực sinh linh, vương đằng mâu lệ như thiên đao, cắt rời hư không, để hồn hà nhất thời sóng lớn ngập trời, lệnh toàn bộ bờ sông đều đang nổ vang, vô số cát vàng bay lên trời cao, nhất thời hồn bóng vô số, bị khuấy động lên đến sau, tiếng gào khóc vang vọng mảnh này quỷ dị chi địa, hắn lạnh lùng nhìn kỹ cái thứ nhất sinh vật, lời của đối phương bên trong để lộ ra rất nhiều tin tức. Để hắn có chỗ liên tưởng, có lẽ vậy. Cái này cũng không trọng yếu. Thế gian đều là luân hồi. Tịch diệt, biến mất, cuối cùng rồi sẽ trở về. Huy hoàng, vĩnh hằng, cuối cùng rồi sẽ rời đi. Chỉ có hồn hà, không ngã bất hủ. Cả người mọc đầy trong mắt hồn hà vương giả không hề để ý. Hắn từ lâu bỏ qua lại. Lúc này vặn vẹo, liền có phải là đã từng chính mình cũng không nhất định đây. Cường giả thực sự, chưa bao giờ tin luân hồi, như có luân hồi ra thân, vậy liền đánh nát, thay vào đó, ta chính là thế gian luân hồi. Vương đằng không ủng hộ, chỉ tôn bản thân vĩnh hằng, cái gì luân hồi, đều là hư vọng, nếu là bản thân đủ mạnh, hết thảy đều đủ để đánh vỡ, không có cái gì có thể ràng buộc, không có cái gì dám quấy nhiễu, đều có thể diệt, thế gian vạn linh. Có mấy người không đồng ý cổ luân hồi. Đây mới thực sự là vãng sinh vị trí. Là thiên địa tự nhiên hình thành. Cổ địa phủ là nơi trở về của tất cả sinh linh. Lúc này, một cái khác lông đỏ sinh linh lãnh đạm. Hắn tự hồ cũng không phải tới tự hồn hà bên trong. Mà là đến từ một mảnh khác bí thổ. Cũng rất thần bí. Cùng hồn hà có đại quan liên, xem ra đại biến rất lâu trước liền giáng lâm. Thậm chí để cho các ngươi chuẩn bị như vậy đầy đủ. Nhưng không ngại, hôm nay ta tới gần. Vậy liền bình định hết thảy. Vương đằng đột nhiên hợp lại bàn tay. Hai bàn tay lớn đột nhiên hóa ra so với vũ trụ còn muốn khổng lồ pháp thể. Che kín bầu trời, như là tự nhiên thế kéo dài hướng vô tận tương lai. Trực tiếp đem kia bảo vệ ở đường nối trước bốn tôn hắc ám vương giả bao phủ ở trong đó đúng. Bàn tay gian vô tận hỗn độn bị mở ra, diễn sinh vũ trụ vạn đạo, tịch diệt lại phục hồi, hưng thịnh lại quạnh hiu, ngăn ngắn trong một chớp mắt liền đi hướng phá diệt, nội bộ vây nhốt bốn vị hắc ám vương thét dài, cật lực chống lại nhưng ngoại trừ tôn kia cự đầu bên ngoài. Cái khác ba tôn căn bản không còn sức đánh trả chút nào, trực tiếp bị bóp nát, nổ tan thành xương máu, a a a. Còn sót lại cự đầu vận chuyển âm dương đồ. Trong lòng tràn đầy ngơ ngác. Hắn đến này tế mới rõ ràng. Tôn kia ngoại lai vương giả cũng không phải không giết được bọn hắn. Mà là muốn nhìn rõ bọn họ sau lưng đến tột cùng là cái gì. Mới có bọn họ sống sót cơ hội hiện nay tất cả sáng tỏ. Bọn họ tự nhiên trở tay có thể diệt hồn hà quân cờ. Cũng không phải là người nào đều có thể giết. Cái kia không thể miêu tả sinh vật không sợ. Trong quá trình này từ lâu xuất kích, nồng nặc ánh sáng màu bạc từ hắn kia bất tường trong thân thể chút xuống mà ra. Như là tinh hà rơi rụng, vừa giống như là giang hải vỡ đê, bàng bạc mà hùng vĩ, mênh mông vô biên. Đây là một loại hắc ám vật chất, là bị ăn mòn, bị ô nhiễm hồn đạo bản nguyên. Quá nồng nặc, nó có thể đối chư thiên sinh vật áp chế. Bất luận cái gì sinh linh đều có linh hồn, cũng có thể bị nó công kích. Bẩn đồ vật, cũng dám bẩn thỉu mắt của ta. Vương đằng thân thể bất động, hai bàn tay lớn chăm chú khép dưới. trực tiếp đem duy nhất hắc ám cự đầu nắm vào lòng bàn tay. Quanh thân 129,600 chư thiên vũ trụ liên thông vô cực đại vũ trụ đồng thời phát lực. Năm ngón tay nắm chặt, liền đương đại đều xuyên thủng. Liên thông hướng vô hạn tương lai trực tiếp nghiền nát tôn này cự đầu nhục thân. Nguyên thần bị lít nha lít nhít thánh tế xiềng xích kéo đi. Xé rách thành hàng trăm hàng ngàn khối điểm sáng đi vào khu bên trong đồng thời. Kia chống trời đỡ đất. Thẳng vào thế ngoại hỗn độn gian pháp thể xuất kích. Vũ động càn khôn. Hai cái đại cánh tay dường như khuynh trời trụ cột. Xuyên thủng vũ trụ mà đến. Bàn tay gian hỗn độn quang dâng trào. Giống như là muốn đem hết thảy đều hồi tưởng nghịch phản. Liền mang theo bốn phía thiên địa đều đã biến thành một mảnh mờ mịt hư vô. Không biện trên dưới, vô chi trước sau, đây là hồn hà phần cuối ghi chép vô số loại bí thuật một trong. Không phải là ngươi này nơi hẻo lánh chỗ có thể sánh được thần thông. Giết, cái kia cả người đều là nhãn cầu hồn hà vương giả quát lên. Nó rất mạnh, hồn lực sôi trào. Hắc ám vật chất tràn ngập, tưởng thật là muốn nghiền ép tất cả có linh hồn sinh vật. Có trấn áp chư thiên vạn giới kinh diễm giả chi thế. Liền vương cảnh đều chưa từng đi tới phần cuối. Cũng dám ở trước mặt ta hô quát, đóng giữ một góc chi địa liền tự xưng là vô địch thiên hạ sao. Vương Đằng lúc này chân chính vận dụng vô thượng chiến lực. Không có bất luận cái gì đẹp đẽ. Nhân thể chư thiên phát sáng. Hội tụ ra một đạo mông mông khai thiên vầng sáng quấn quyền phong. Một tia bên trong tồn 129,600. Về là nhất nguyên, diễn sinh hết thảy ầm ầm ầm. Cú đấm này kinh thiên động địa, trời long đất lở, để càn khôn vạn vật đều dường như muốn nổ tung. Sấy khô không biết bao nhiêu năm ánh sáng hồn hà, lệnh hết thảy hắc ám sinh linh đều biến sắc phải biết. Nơi này không phải là nơi bình thường. Cầm cố tất cả, tương đối, rất khó đánh vỡ cái gì. So với ngoại giới đến kiên cố, vẻn vẹn một giọt hồn hà nước liền ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. So với tầm thường tinh hệ đều muốn khổng lồ mênh mông. Bình thường vương giả có thể không làm được uy thế như vậy. Không nói đến sấy khô dòng sông. Mạnh mẽ quá đáng, quá mức dọa người. Như vậy sức mạnh to lớn, không thể yên lặng vô danh. Người đến tột cùng là ai? Lẽ nào là chỗ đó dư nghiệt sao? Bực này thực lực, e sợ đều có thể xung kích vô thượng cảnh giới chứ? Hai cái dị dạng vặn vẹo vương giả bay ngược mà ra. Bị đòn đánh này oanh bị thương. Không ngừng có máu mủ chảy xuống. Rất tà dị bọn họ sợ hãi. Cái này đột ngột xuất hiện mạnh mẽ vương giả để bọn họ liên tưởng đến đã từng đối thủ. Giao chiến tháng năm dài đằng đẵng. Đều là màu máu, đều là thi thể, nhưng cuối cùng vẫn là lật diệt bọn hắn. Để tất cả thành không? Thiên đế, Vương Đằng lạnh lẽo nhìn kỹ bọn họ. Có một loại huy hoàng đại thế đang gia trì. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi thiên đế. Thời đại nào thiên đế? Không giống thời đại, thế giới khác nhau. Chư thiên đối cái này xưng hô lý giải không giống nhau. Kính xưng mà thôi, hố chôn bên trong thiên đế cũng nhiều đi. Vùi vào huy hoàng, thú vị, một vị đế giả, đáng tiếc còn chưa từng đạt tới vô thượng cảnh giới. Bằng không hôm nay vẫn đúng là không tốt kết cục. Hai cái dị dạng sinh linh đang lùi lại, tựa hồ rất kiêng kỵ. Trong lời nói đề cập khác một chỗ cổ địa, trong lịch sử, trong chư thiên vạn giới tựa hồ thiên đế cũng không ít. Đều từng lưu lại thuộc với dấu vết của chính mình cùng huy hoàng nhưng cuối cùng kết cục. Nhưng không làm sao ầm ầm. Vương Đằng truy kích, năm ngón tay hợp lại bổ ngang xuống, cắt đứt thương vũ, tách nứt vũ trụ ở phía trước, liên miên hỗn độn bị mở ra, hoàn toàn mờ mịt đều mở rộng, một đạo mờ mịt sóng gợn đại đạo xung kích thập phương. Bao phủ hết thảy, lần thứ hai đem hai tôn dị dạng sinh linh hất tung ra ngoài. Thân thể phá nát, liền hình thể đều không thể duy trì hoàn hảo rồi. Có thể, cũng không phải chúng ta suy đoán như vậy. Lai lịch của hắn, có thể cùng ta tìm kiếm chỗ kia địa phương có chút quan hệ. Là một vị kia đầu nguồn chi địa sao? Không phải rơi vào thời đại mạt pháp sao? Làm sao có khả năng có mạnh như thế vương giả sinh ra? càng như là tiên vực một mạch kia sinh linh. Hai người cật lực chống lại, trong bóng tối thôi diễn thân phận của Vương Đằng, không ngừng hướng về cánh cửa kia tới gần. Tựa hồ nội bộ có cái gì nhân vật mạnh mẽ bình thường. Chính là chân chính hồn hà bên. Vạn cổ trương tôn oanh. Vương Đằng đánh tới. Năm ngón tay gập lên như chảo. Trực tiếp hiển hóa ra khổng lồ pháp thể. Cách vô cùng xa vũ trụ liền đem kia đến từ cổ địa phủ vạn vẹo sinh linh nắm bắt. Tiếp xúc địa phương nổ vang không ngừng. Đó là vô thượng cự đầu gợn sóng ở tàn phá. Nhưng vô dụng. Ba chiêu hai thức liền rơi vào rồi bại vong chi cục đồng thời. Hắn khác một trường xoay chuyển mà xuống. Dường như một khẩu hỗn độn lò nung đảo khuynh đi. Hừng hực tiên diễm thiêu đốt. Đem trên dưới tứ phương tất cả phong tỏa. Đem nhãn cầu kia sinh linh liên thông vùng vũ trụ kia đồng thời luyện hóa hai tôn vô thượng cự đầu. Ở vương đạo đỉnh cao nhất trước mặt cũng chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian. A. Năm đó hồn hà cùng vị kia rất không hợp nhau. Không nguyện cùng hắn có tiếp xúc. Hiện nay nhưng là gặp gỡ hư hư thực thực nơi đó sinh linh. Ngược lại đáng giá ra tay một phen. Đại nhân bàn giao sự tình cũng không thể trì hoãn rồi. Ở mơ tối. Ở mảnh này ngoại giới không thể nào tưởng tượng được ách thổ. Hết thảy đều rất mơ hồ. Sương mù che lấp. Duy gặp môn hộ sau. Truyền đến âm thanh. Cái kia sinh vật thể trạng thô to, toàn thể đen thùi lùi, tựa hồ bị đại chiến chỗ kinh động, trực tiếp nhìn sang, đối Vương Đằng cảm thấy rất hứng thú, cảm nhận được trong cơ thể hắn chảy xuôi gợn sóng, đúng là bọn họ vẫn đang tìm kiếm cái kia hệ thống. Được xưng không ỷ lại ngoại vật, toàn bằng bản thân, đào móc vô hạn tiềm lực nhưng tựa hồ lại cùng đại nhân truyền xuống có chỗ bất đồng. Để hắn nhất thời có chút không xác định lai lịch của Vương Đằng, hồn hà cũng không cảm thấy ngại. Hướng về chính mình trên mặt thiếp vàng. Không hợp nhau. Không nguyện tiếp xúc. Rõ ràng là sợ chết chính mình trốn đi. Không dám xuất hiện. Hiện nay cũng dám ở trước mặt ta sĩ diện. Vả miệng. Vương Đằng cười nhạo trào phúng. Ra tay gian bá đạo không gì sánh được. Trực tiếp một quyền liền vung lại đây. Một hóa vô hạn. Mỗi một sợi quyền quang đều có ngàn tỷ năm ánh sáng như vậy xa xưa. Xé rách bầu trời, lưu lại một cái thật dài đuôi quang. Mang theo nồng nặc hỗn độn khí, dường như nghịch phản vô cực. Hồi phục vạn đạo ban đầu, phá nát đại vũ trụ tăng. Leng keng, trong thời gian ngắn, tia lửa văng gấp nơi. Cái kia sinh vật tự trong cửa giơ lên trong tay một dạng sự vật đem này ngập trời quyền quang đỡ. Kia càng là một cái xích sắt, bốn phía tiêu tán đại đạo dấu vết dường như sóng gợn khuếch tán. Đồng thời kịch liệt cùng mãnh liệt không gì sánh được hà. Vương đạo đỉnh cao nhất, trong cửa sinh vật, khổng lồ bóng đen trực tiếp phát lực, tiêu tán ra gợn sóng khủng bố. Như là mười mấy vị vương giả sức mạnh chồng chất, nó mang theo thú tính. Miễn cưỡng chống được đòn đánh này mênh mông quyền quang vô cùng vô tận. Như là đại diện cho vô hạn kéo dài thăng hoa tương lai. Lực xung kích vẫn để cho hắn lùi ra ngoài. Hai cánh tay rạn nứt. Máu me tung tóe, đốt xương đều lộ ra nó tức giận. Trong đôi mắt cũng là toàn màu đỏ tươi. Nhìn chòng chọc vào Vương Đằng. Mơ hồ thấy rõ môn hộ sau quỷ dị thân thể. Vặn vẹo không gì sánh được. Cũng là một loại nào đó quái lạ tụ hợp thể lời của Vương Đằng. Không thể nghi ngờ là mạnh mẽ đánh mặt của hồn hà. Cái gì không hợp nhau đều bất quá là tránh lui thôi. Đó là một đoạn không thể nói rõ năm tháng. Hồn hà bởi một loại nào đó nhân tố cùng ở ngoài ngăn cách. Rơi vào nguy cơ. Hơn nữa người kia xuất hiện. Hồn hà xác thực càng vắng lặng rồi. Chốc mà, nó lạnh giọng nói. Người kia xác thực rất mạnh. Chúng ta đều thừa nhận. Thế nhưng... cũng không phải không thể địch, không thể chiến, chúng ta là tự thân xảy ra vấn đề. Năm đó hồn hà đầu nguồn có biến, sở dĩ các ngươi cũng chỉ dám ở hắn sau khi rời đi mới hiện thế. Không may đuổi tới hắn sau khi rời đi mới khôi phục. Ta kia ngược lại muốn hoài nghi có phải là hắn hay không đem bọn ngươi đánh thành dáng dấp như vậy. Sợ chính là sợ, có cái gì không dám thừa nhận. Vương Đằng rất không nể mặt mũi, trực tiếp cười nhạo, vạch trần vết sẹo, Tức đến cánh cửa kia sau sinh linh hừ lạnh. Chấn động đến mức này một đoạn dòng sông đều đang sôi trào cuốn ngược. Hiển nhiên rất phẫn nộ, cánh cửa này rất kỳ dị. Trong hư không chảy xuôi một đoạn kia dòng sông đều là tự trong đó chảy xuôi mà ra. Nhưng tự hồ có không tên sức mạnh ngăn cản. Vô pháp hoàn toàn hiện ra giáng lâm ở dị vực. Chỉ có thể ở môn hộ sau khoe oai nó lời nói rất lạnh. Cũng rất hờ hững. Nói, bất luận người nào trưởng thành. Đều cần thời gian. Năm đó nếu không là hồn hà sinh biến. Ngươi làm tin tưởng. Thực lực của hồn hà. Ngăn chặn không được ai. Lại như là ngươi. Dù cho là một đời thiên đế. Có vô thượng phong thái. Hôm nay cũng đem ngã xuống ở đây. Hóa thành ta hồn hà vô thượng. Ngươi còn không phải chuẩn tiên đế đây. Chính là thật vô thượng giáng lâm thì lại làm sao? Để hắn đến. Vương Đằng trấn áp hai đại vô thượng cự đầu. Liên thông kia hai mảnh vũ trụ đồng thời lấy hỗn độn tiên diễm luyện hóa. Trực tiếp nuốt vào thể nội vũ trụ trong chư thiên. Quay người liền nhằm phía môn hộ hắn dáng người cực nhanh. Trực tiếp bước vào trong. Không có bị ngăn cản. Xoay lên chính là một cước. Lay động cổ kim tương lai. Hóa thành một cây hỗn độn thần truy luân đập mà lên. Quăng về phía kia trong bóng tối sinh linh đồng thời. Ở nguồn sức mạnh này kéo xuống. Trên đất có các loại đồ vật. Tàn tạ càng xe. Cô động sao hài. Cùng với một ít hỗn độn khí tràn ngập trí cường thi thể chờ. Đều đi theo bay ngang. Gãy vỡ. Đổ nát. Bốn phía màu máu khuấy động. Hiển lộ ra vô số hài cốt. Thê lương mà bi thiết. Đây là một mảnh ách thổ. Tuyệt thế hung địa. Người có thể tùy tiện. Có thể đối với ta làm càn. Thế nhưng, có chút tồn tại không cho phép ngươi chửi bới. Không thể nhục, bọn họ là vô địch. Chân chính nhìn xuống vạn cổ. Ngồi xem một cái kỷ nguyên lại một cái kỷ nguyên thay đổi. Mặc dù người kia trở về, cũng bình định không được. Kia trong bóng tối sinh linh lạnh lẽo mở miệng. Hai cánh tay chấn động. Xiềng xích lay động thanh âm leng keng vang lên. Trên đó có cổ xưa thâm thúy đại đạo phù hiệu tỏa ra. Sức mạnh kia thâm trầm mà xa xưa. Gia trì ở trên người hắn. Một hồi càng là có một chút siêu thoát vương cảnh khí tức hắn đột nhiên giáng trả. Cùng Vương Đằng tiên thối gắng chống đỡ. Trong môn hộ thế giới rung động. Thập phương đều run. Hai người chỗ giao kích vũ trụ phá diệt. Quần lạc liên miên thiêu đốt. Căn bản là không có cách chịu đựng cỗ này mênh mông gợn sóng. Hóa thành bụi trần, ta thừa nhận, thiên đế cấp sinh linh rất mạnh. Thế nhưng, một người lại vĩ đại, dù cho nghịch thiên địa, rối loạn dòng sông thời gian, nhưng cũng cải không được chân chính đại thế. Tung là chân chính cái thế đế giả thì lại làm sao? Lại không phải không từng ra loại kia sinh vật, thời đại đế lạc trước. Hắc, thực sự là sán lạn, nhưng là huyết dịch cũng rất thê diễm. Không gì sánh được vĩ đại cường giả. Cũng đều như thường chúng ta bị giết chết rồi. Thế gian này so với ngươi đã hiểu biết rộng lớn. Chư thiên vạn giới cũng bất quá là một góc chi địa. Mạnh mẽ địa phương trước sau ẩn nấp. Không làm người đời biết tới hiểu. Một khi hồn hà trung cực địa chấn tay. Cổ địa phủ bên trong nhô ra đồ vật. Từ thiên đế táng khanh bò ra ngoài quái vật. Cho dù cái thế đế giả cũng phải ngã xuống. Đều không ngoại lệ. Hiện nay. Ai dám phạm hồn hà bên. Chỉ có chết. Cuối cùng. Bóng đen kia vương giả thân thể bành trướng. Lồng ngực chập trùng kịch liệt. Hơn nữa gầm nhẹ ra một loại như dã thú âm thanh. Có thể nghe hiểu. Chỉ vì linh hồn niệm đang chấn động. Nó như là ở tuyên án. Sông hồn hà giả hình thần đều diệt. Nhất thời trật tự như biển. Thần liên vạn đạo. Quy tắc tinh hà dâng trào. Như là cùng này một đoạn dòng sông đều cộng hưởng lên. Muốn đồng thời trấn áp Vương Đằng. Đem hắn táng vào hồn hà bên trong nhưng mà. Trong quá trình này. Vương Đằng không để ý đến. Tùy ý những kia xích thần trật tự đem hắn bọc. Thai nghén vô cực đại vũ trụ nổ vang. Trực tiếp đem chính mình đều hóa thành một cái mở ra điểm kỳ dị. Trở thành hết thảy đầu nguồn. Liền mang theo những kia xích thần trật tự đều đồng hóa rồi. Vạn đạo đầu nguồn, tất cả khởi nguồn, trật tự quy tắc bị đồng hóa thành một phần. Hắn thân thể lần thứ hai ngưng tụ mà ra, càng rừng rực bá đạo. ánh sáng từng chùm vọt lên, hóa thành lần lượt từng bóng dáng vung quyền. Cùng hắn quyền quang hô ứng, cùng hắn khiếu huyệt chư thiên cộng hưởng. Một tức là vạn vạn, tức là vô hạn, cuồng bạo quyền lực đánh tan đại vũ trụ, nổ vang ở hồn hà bên trong đùng. Ầm ầm ầm, bàng bạc quyền quang lâm thể, nháy mắt dường như vạn vạn năm. Lệnh bóng đen này phát ra phẫn nộ tiếng gào, miễn cưỡng đem hai cánh tay của nó cùng với xiềng xích ép chìm xuống. Máu bắn tung tóe không ngừng, xương cốt đều bị xoắn nát đồng thời. Vương Đằng gào to, hỗn độn quang nứt trời. Bàn tay gian lấp lóe đáng sợ ánh sáng, như là có thể đánh nát hết thảy ngăn cản. Liền như vậy vồ xuống, trực tiếp nhấn ở hắn đầu trước sừng trên. Khí thôn hoàn vũ, mạnh mẽ phát lực, trực tiếp đem một đoạn kia màu đen sừng tách nứt. Đi kèm huyết dịch, trực tiếp đứt ra, ầm ầm, sừng rơi xuống đất, như là một tòa bất hủ thần sơn rớt xuống. Đập cho toàn bộ thế giới trong cửa đều rung động ầm ầm. Muốn đổ nát vậy, một cái sừng rơi xuống đất có thể như vậy. Trầm trọng giống như cửu thiên rớt xuống, muốn áp trầm đại địa. A a a, cái bóng đen này rít gào, càng phẫn nộ, kết quả nó lại gặp đáng sợ hơn một đòn. Vương Đằng một quyền xuyên vào trong miệng hắn, một cái tay khác đào trụ hắn cầm trên. Đột nhiên phát lực, kích xuyên ra ngoài bóng đen gào thét. Cả người bị chấn bốc lên, cầm đều bị cắt đứt, máu me khắp người, đáng sợ một đòn đem cái này quỷ dị sinh vật tự khoang miệng xuyên qua. Máu đen đâu đâu cũng có, ăn mòn thiên địa, dám ở hồn hà bên khoe oai, người sẽ không có kết quả tốt. Nó bất chấp, gãy vỡ sừng nơi đó, ánh bạc sôi trào, hồn lực như thủy triều, hướng ra phía ngoài phun trào năng lượng đáng sợ, toàn diện đánh ra ngoài. Đó là vô biên hồn vật chất, bất luận cái gì cơ thể sống, có linh hồn sinh vật, cũng có thể sẽ bị này hoàn toàn không có trên bí thuật trấn áp. Lúc này, quấn quanh ở nó trên hai tay xiềng xích dĩ nhiên dường như đốt cháy vậy. Ánh sáng hừng hực, trắng bạc chi diệm óng ánh, trên xiềng xích mặt có khắc lít nha lít nhít phù hiệu. Tất cả đều lóa mắt lên, đó là vô thượng in dấu xuống phù hiệu, cho gia trì. Soạt, xiềng xích màu bạc xuyên thủng tất cả vật chất, nương theo hồn quang đồng thời kéo tới. Rất đáng sợ, nắm giữ xuyên thủng vạn vương chi uy đáng sợ nhất chính là trên xiềng xích phù hiệu dày đặc, loáng thoáng phát ra âm thanh nào đó, như là ngàn tỷ sinh linh ở lẩm bẩm cầu xin, vừa giống như là vô tận ma vương ở than nhẹ, giống như là muốn tiêu diệt tất cả. Trên xiềng xích phù văn có khó mà tin nổi uy năng, như là có thể trấn áp vĩnh hằng. Ở dưới một đòn đục xuyên vạn giới, chuẩn tiên đế phù văn kịch liệt trong tiếng nổ, Vương Đằng hiểu rõ trên xiềng xích kia sức mạnh chân chính lai lịch. Đây mới là sinh linh kia dám cùng hắn động thủ chém giết dựa dẫm. Ở đây gia trì như trên dạng có vương đạo cực hạn sức mạnh, thậm chí vượt qua một chút vô song. Hắn gọi động đế tỷ gia trì bản thân, buông xuống ức vạn đạo xích thần trật tự, dương quyền đánh giết về phía trước, vận dụng đế quyền sát thức, nhất thời trời long đất lở quỷ thần kêu khóc, vô thượng pháp lực sôi trào mãnh liệt, nương theo cú đấm này hiện ra, vô lượng hỗn độn hải chiếu rọi, vũ trụ bị cắt ra, từng đường óng ánh nhất tiên quang bay ra, để hắc ám cùng lạnh lẽo vũ trụ vào đúng lúc này sáng rực khắp, hào quang rực rỡ. Này như là mở ra một cái mới mẻ điểm, vô cực diễn sinh ngũ thái, xoay chuyển kỷ nguyên sinh diệt vương đạo cực đỉnh khí tức đang bạo phát. Đại vũ trụ đều đang run rẩy, từng đường to lớn hỗn độn quang trụ ở không tăng vọt, xé rách vũ trụ, xiềng xích bay lượn, đế quyền vô song, hai người gian, trật tự phù văn vô số, như là từ kia thế ngoại rủ xuống ngàn tỷ sợi thần hà, muốn hủy diệt tất cả. Từng điểm đốm lửa nhỏ như đại nhật ngân nguyệt vậy chói mắt. Bong bong tiếng rung tai. Nơi đây vương đạo thần uy như biển như ngục. Phạm hồn hà giả, chết, bộ tộc cũng phải diệt. Xung phong bên trong, bóng đen kia rít gào. Triển khai hồn hà phần cuối ghi chép loại bí thuật nào đó. Trong tay nó xiềng xích màu bạc phát ra hào quang đẹp mắt. Rọi sáng nơi đây, liền nó chân thân đều bởi vậy có thể thấy rõ ràng. Nó rất vặn vẹo, như là rất nhiều tứ chi bị ghép lại đến cùng một chỗ. Nhưng lại không tên hài hòa. Trên người có 4 viên đầu. Một viên ở trên bụng. Một viên ở trên lưng. Còn có 2 viên ở hai bên vai trên. Nhưng cùng lúc, ở hắn tứ phương thể trách đều có nửa thân thể mọc ra. Đều có 4 cái đầu lại như là đem 5 người miễn cưỡng cắt đứt nửa đoạn dưới thân thể chắp vá đến. Cùng một chỗ, chỉ có một cái ý thức tụ hợp thể thống ngự. Hoàn mỹ tiếp nhận hết thảy sức mạnh. Vặn vẹo mà tà dị. Không rõ mà mạnh mẽ mà. Quái vật kia trên người xiềng xích màu bạc một mặt. Liên tiếp một cái đặc thù trụ đá. Nó là bị khóa ở chỗ này. Vương đằng qua lại quang ảnh mà tới. Không có kéo dài. Trực tiếp ra tay toàn lực đánh giết. Thân thể hóa thành vạn đạo đầu nguồn. Vạn pháp đều quy nguyên. Không thương không ngã bất động không đổi. Vĩnh hằng duy nhất. Quái vật gào thét. Vung vẩy chuẩn tiên đế phù văn ra chỉ xiềng xích chống lại. Đồng thời ở ngâm tụng một loại nào đó kinh văn. Trong tay nó xiềng xích màu bạc bởi vậy càng là tiến một bước hào quang chói lọi. Để toàn bộ tối tăm thế giới trong cửa đều một mảnh trắng xóa. Cũng không tiếp tục tối tăm âm u. Đáng sợ vô biên. Lại âm thanh kia ăn mòn người dấu ấn sinh mệnh. Để người lạc lối. Muốn rơi vào tử vong đần độn bên trong. Từ bỏ tự mình. Chấn sát. Cuối cùng. Vương đằng ở đầy trời màu máu cùng tàn chi gian đột nhiên vung quyền. Vô song vô đối. Sáng như tuyết ánh sáng đập vỡ tan cửu trọng thiên. Hắn toàn thân bị hỗn độn khí lượn lờ. Như là một cái thế thần ma. Ầm ầm ầm, vùng vũ trụ này quần lạc trực tiếp bị đánh nổ. Cuồng bạo gợn sóng gột rửa mà ra. Diễn sinh cũng đảo ngược phản. Đều hồi tưởng. Đưa về hắn cái này một. Đồng thời. Hắn vận chuyển thăng hoa sau cửu bí hợp nhất. Gia trì này khu vô song vô đối. Gắng chống đỡ xiềng xích kia. Hỗn độn đế quyền quét ngang trên trời dưới đất. Nhật nguyệt tinh thần đều run đều rung. Vũ trụ từng mảng thành đám rơi rụng tăng. Từng đạo hỗn độn quang bắn ra. Mỗi một điều đều thô đạt trăm vạn năm ánh sáng. Ép vỡ hồn hà bên mênh mông cuồn cuộn vô cùng tận. Đem đâm thủng trăm ngàn lỗ. Hắn quyền phong vung lên không ngừng. Vô cùng vô tận rừng rực quyền quang tỏa ra. Có đấu tranh với thiên nhiên khủng bố ý chí bốc lên. Khác nào ngân hà rơi rụng. Hoàn toàn mờ mịt. Vô bờ vô bến. Sát khí quyển động cửu thiên thập địa. Kinh tiếc nhân thế gian. Phốc. Thân thể xé rách thanh âm chói tai. Vương đằng hung hăng vô cùng đánh nổ quái vật kia. Để nó chia năm xẻ bảy. Máu đen tung tóe. Mục nát tàn khối đâu đâu cũng có. Ngươi chờ. Đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đợi đến phong ấn bị triệt để mở ra một ngày kia. Hồn hà đem bao phủ thế gian. Quái vật nguyên thần gào thét. Giống nhau thân thể như vậy vặn vẹo tà dị. Cái kia xiềng xích màu bạc ở bảo vệ nó. Tựa hồ muốn mang theo nó đi xa. Thế giới trong cửa nơi sâu xa. Nương theo tôn này người trông coi ngã xuống. Dường như xúc động rồi cái gì. Ở nơi đó bùng nổ ra vô lượng quỷ dị vật chất. Trong nháy mắt, âm khí ngập trời. Đại lượng xác thối cùng di hài chờ. Cùng với các loại hắc ám sinh vật như là như nước thủy triều phun trào đi ra. Tất cả đều rất mạnh mẽ. Vương đằng thần sắc nghiêm lại. Nhất thời hung hăng ra tay ngăn cản những này lao ra quỷ dị vật chất. Nhân thể chư thiên giáng thế. Ký kết thành hoàn. Càng đánh gãy quỹ tích của đại đạo. Vạn vật phảng phất đều muốn tịch diệt. Thực tại cường đại vô biên. Đem những vật chất này vững vàng ngăn cản dưới. Sinh linh xác thối đều bị vỡ diệt nếu là tùy ý những này xung bay vào trong dị vực. Hướng về hoàn vũ khuếch tán. Liên thông tiên vực mảnh vỡ đồng thời ăn mòn. Trời biết sẽ đản sinh ra thế nào tồn tại. Hơn nửa liền hắc ám vương giả đều muốn sinh ra rất nhiều rồi. Hiện nay cửu thiên thập địa, duy chỉ có hắn cùng Ngọc Hoàng hai tôn vương đạo cường giả. Những sinh linh khác còn kém rất xa lúc này. Hắn cất cao thân thể, phát hiện vị trí môn hộ thế giới liền ở liên tiếp dị vực tổ địa cái kia ô lưới hình dáng đường hầm. Phần cuối, chính là một tòa địa cung. Hiện tại cửa lớn nứt toác, người trông coi bị hắn đánh giết. Sau cửa thế giới, có thể xưng là Hồn Hà Bên, là chỗ kia ách thổ tiền đồn Sơn Môn. Vương Đằng trực tiếp xông vào, hướng về nơi sâu xa bước đi, giống như một mảnh tràn ngập xương lớn tân thế giới, vô biên vô ngần. Trên đường đi, có tàn tạ linh sơn, rách nát đồng điện, to lớn trụ đá chờ, như là một vùng phế tích thế giới. Rất nhiều di hài bị treo ở trên trụ đá, bị treo cổ ở trong điện đồng, rất đáng sợ. Theo thâm nhập, toàn bộ thế giới cũng giống như là thu nhỏ lại, thấp bé, do mênh mông vô ngần, hướng địa quật quá độ. Hồn Hà, Thiên Đế Táng Khanh, Tứ Cực Phù Thổ, Cổ Địa Phủ, bốn giả ở giữa còn có liên hệ à? Vương Đằng nghỉ chân, luyện hóa những hắc ám sinh linh kia có hạn ký ức. Vạt áo mang theo một trận cuồng phong, bốn phía rất nhiều bụi trần bị thổi bay, lộ ra cát bụi dưới một ít quỷ dị cảnh vật. Hắn đăm chiêu, ở tối tăm bên dưới vòm trời, hướng về phương xa phóng tầm mắt tới mà đi. Ở nơi đó, có một khối bia, lẳng lặng đứng sừng sững, như là che chở thế giới đầu nguồn, hóa thành một tầng bình phong đem sau địa vực vững vàng cách trở. Tuy rằng gần như trừ khử, cũng dĩ nhiên thiêu đốt, đem đáng sợ hắc ám tồn tại ngăn cản một tấm bia. Vương Đằng nhìn chăm chú quá khứ, phía trên có một hàng chữ, loại kia văn tự, thiết họa ngân câu, cứng cắp mạnh mẽ, loáng thoáng càng truyền ra tiếng kiếm reo. Bia đá tàn tạ, no kinh gió xương tháng năm, vừa nhìn liền từ lâu sừng sững vô cùng thời gian vậy. Phía trên kia có lôi điện dấu vết, có binh khí đòn nghiêm trọng lỗ thủng, còn có năm tháng tích lũy dưới vằn. Trọng yếu nhất là, tràn ngập ra từng tia đạo tắc mảnh vỡ, trình bày nó cửu viễn, chứng kiến quá thiên địa diễn dịch, chư thiên đại giới hủy diệt cùng tân sinh. Dần dần, hắn như là cảm nhận được cộng hưởng, trong cơ thể chư thiên vũ trụ đang thăng hoa, vang dội ầm ầm đạo âm, đại đạo đơn giản nhất, làm hắn có chỗ thể ngộ không nghi ngờ chút nào. Lưu lại tấm bia đá này người vô cùng mạnh mẽ, có thể coi là tiên đạo thật đế. Đến cấp độ kia, tùy ý khắc đồ vật cũng có thể vạn thế truyền lưu xuống. Chỉ bọn họ văn tự cũng đã là nói, có thể ở kỷ nguyên khác nhau, không giống tiến hóa văn minh bên trong tỏa ra, giải thích ra chân nghĩa. Một đoạn này đại đạo kinh ý, quả thực là chính là một bộ vô thượng kinh văn. Thông qua kia nhất bút nhất họa, mạnh mẽ khắc họa, ở hướng người đời sau công bố một loại không thể suy đoán nói. Như trí cao ép xuống, Vương Đằng tự trong đó có chỗ thể ngộ, thăng hoa đạo của chính mình cùng pháp, liền mang theo nhân thể chư thiên đều nghênh đón một lần đại lột xác. Hướng về vô thượng lĩnh vực xuất phát, hắn tiếp tục hướng về bên dưới bia đá nhìn lại. Phía trên ghi chép một chuyện tích, đều là bia đá chủ nhân làm ra. Có bốn chữ rất là bắt mắt. Bản không luân hồi, thế gian, có không luân hồi. Lưu lại bia đá người kia từng truy tìm. Quay đầu lại, hắn có cảm giác, nhìn thấy rách tả tơi luân hồi đường. Hắn tuy rằng lợi dụng, thế nhưng là phát hiện không phải tự nhiên xoay chuyển, là cổ xưa sinh linh tạo nên, chỉ là bị hoang phế, không biết rách nát bao nhiêu năm. Sau đó hắn đào móc ra, cổ địa phủ, cổ luân hồi là người làm tạo nên, đây là hắn lưu lại. Vương Đằng nhất thời sáng tỏ, tấm bia đá này đến tột cùng là người phương nào chỗ lưu. Chính là năm xưa loạn cổ kỷ nguyên vị kia cái thế đế giả, hoang thiên đế chỗ lưu, làm một tầng hậu chiêu tồn tại. Đáng tiếc hiện nay tựa hồ tao ngộ gì đó, ở từ từ bị ăn mòn phá tan, vô pháp ngăn cản vô thượng trở xuống hắc ám tiến vào rồi. Mà, trong bia đá tiết lộ một cái kinh thiên bí ẩn, cái gọi là cổ luân hồi, cũng không phải là tự nhiên vận chuyển, mà là cổ xưa sinh linh chỗ tạo nên, từng bị coi như là chân chính luân hồi, trên thế gian vận chuyển, sau đó chẳng biết vì sao hoang phế rồi. Trong lòng hắn càng sinh nghi, theo nội dung trên tấm bia đá nhìn xuống, nhưng cũng bị không tên sức mạnh cho che lấp. Trong cõi u minh có đại khủng bố chất chứa ở giữa. Chỉ cần niệm lên hoặc bị đề cập, sẽ thu nhận mối họa. Mà, nơi đó lại còn có một hàng chữ cuối cùng. Hơn nữa tương đối rõ ràng, cuối có một ngày, ta sẽ trở về, tái hiện thế gian, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.